Chương 2197, 2458 cổ chi ác lai. Nào giống như là lão hổ một dạng sinh vật, thể tích cũng không lớn, chỉ là ánh mắt kia hung ác độc địa cùng tàn nhẫn lại làm cho hai người xác định, thứ này chỉ sợ không phải là cái gì hiền lành. Nếu là ở bình thường, hai người chỉ sợ xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn cái này manh thú, hắn tuy là dáng dấp hung ác, thế nhưng hai vị chuẩn thánh mà nói lại chỉ thường thôi. Thế nhưng hiện tại hai người không phải biết chuyện gì xảy ra, một thân pháp lực cũng không có, hơn nữa liền thân thể cũng trở về hài đồng thời kỳ, hôm nay bọn họ, cùng nhân gian hai cái phổ thông hài đồng không có gì khác nhau. Như vậy tới nay, nguyên bản đối với bọn họ căn bản không tạo thành uy hiếp manh thú, lúc này cũng là bọn họ đại họa tâm phúc. Hai người nhìn cái kia manh thú đang ở bên cạnh mình cách đó không xa, không có trực tiếp vồ giết tới, chỉ là dùng một đôi băng lánh hung ác mắt nhìn nơi đây. Mà Đa Bảo đạo nhân cùng Lâm Thiên Diêu, lúc này, lại ngay cả thở mạnh cũng không dám, thậm chí còn, động liên tục đạn cũng không dám núp ních. Hai người bọn họ phía trước thương lượng rất nhiều ứng đối tình huống khẩn cấp là chiến lược, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, đi lên liền gặp tình huống như vậy. Chỉ là may mắn, hai người đều gọi là tâm trí chắc tuyệt, lúc này, bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ không phải cẩn thận để con kia manh thú đã nhìn ra lai lịch của mình. Bọn họ cũng đều biết, cái này manh thú sở dĩ không có trước tiên phát động công kích, cũng không phải là bởi vì manh thú không muốn ăn tươi hai người bọn họ, mà là bởi vì bắt không được hai người nội tình, e rằng nơi đây bao nhiêu vạn niên đều không có nhân tộc đặt chân, vì vậy, nó trong lúc nhất thời không nắm chắc được Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân có phải là hay không mình có thể đối phó, ngược lại cũng có thể lý giải. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, cái kia manh thú, lại tựa như đã nhìn ra cái gì giống nhau, bắt đầu trở nên bất an. E rằng, hắn thấy, trước mắt hai cái này sinh linh, trên người lại không thấy thật dày da lông, cũng không có nanh vuốt sắc bén, hơn nữa hình thể cũng không lớn, dường như, không thể đối với mình tạo thành bao nhiêu thương tổn. Vì vậy, nó trong ánh mắt hung quang bắt đầu không ngừng lóe lên, đồng thời, hai chân trước cũng bắt đầu hướng phía trước nhẹ nhàng đi một bước nhỏ. Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân trong lòng đồng thời cả kinh, xem ra cái này manh thú dường như đã phát hiện lai lịch của bọn họ, chỉ là, bọn họ hiện tại không dám nói lời nào, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào nhãn thần tới giao lưu. Đa Bảo đạo nhân nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, nhãn thần nhẹ nhàng hướng cùng với chính mình bên cạnh ỷ chỉ kỳ đại thụ liếc một cái, mà Lâm Thiên Diêu chứng kiến hắn như vậy, nhãn thần không khỏi một sáng. Đây là muốn tự nói với mình, trốn được trên cây đi chỉ là một lát sau, hắn nhìn Đa Bảo đạo nhân, nhẹ nhàng lắc đầu. Bụi cây kia đại thụ, tuy là đồ sộ, thế nhưng, nếu như một ngày lên rồi, cũng liền ý nghĩa đến rồi tuyệt cảnh, mà hắn minh bạch, giống như là loại này manh thú kiên trì, thông thường đều là rất tốt. Bọn họ vì thức ăn, thường thường có thể nhẫn mại một ngày thậm chí hai ngày đói bụng, mà khi đó, mình và Đa Bảo đạo nhân hai người trên tầng cây, thật có thể nói là không hơn không xuống, khi đó, làm sao bây giờ hơn nữa, ai cũng không biết, trước mắt con này nhìn như là con cọp đồ đạc. Đến cùng có thể hay không leo cây đây mới là mấu chốt của vấn đề. Đa Bảo đạo nhân thấy hắn lắc đầu cự tuyệt, trong lòng cả kinh, hắn không phải là không minh bạch Lâm Thiên Diêu lo lắng, chỉ là lúc này, con kia. Manh thú hiển nhiên đã phát hiện lai lịch của bọn họ, lúc này lên cây dù sao cũng hơn ở nơi này trên mặt đất trực tiếp đối mặt manh thú được rồi, mà con kia manh thú thấy chính mình động tác mới vừa rồi cũng không có gây nên tới đây hai sinh linh phản ứng gì, nội tâm là gan, không khỏi lập tức đã thức dậy. Hắn vươn ra màu hồng đầu lưỡi, liếm liếm chính mình bộc lộ ra ngoài răng nanh, sau đó, hai chân sau, mà bắt đầu xúc lực. Phá hủy, xúc sinh này muốn động thủ. Đa Bảo đạo nhân cùng Lâm Thiên Diêu trong lòng đồng thời trầm xuống. Sau đó, ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời khắc, Lâm Thiên Diêu nhìn thoáng qua bên người lùn cây lâm, sau đó hướng phía Đa Bảo đạo nhân giống lớn một tiếng, lên cây. Đa Bảo đạo nhân sừng sốt, sau đó phi cũng vậy trực tiếp leo lên đại thụ, bất quá 3 năm cái hô hấp võ thuật, cách mặt đất có 35m hắn là trời xanh tiên linh. Tuy là lúc này niên kỷ cực kỳ thế nhưng nhục thân nhưng cũng so với bình thường hài đồng mạnh nhiều lắm, vì vậy, rất nhanh thì đến cây này bên trên. Mà giờ khắc này, hắn mới có chưa tỉnh hồn nhìn thoáng qua phía dưới, cái này nhìn một cái, hắn lại nhịn không được lấy làm kinh hãi. Đã thấy cái kia manh thú đã không thấy, chỉ là, ở trên cây to, có thể rõ ràng thấy được bên cạnh thấp lùn trong bụi cây rậm rạp, trước sau nổi lên tới lưỡng đạo màu xanh thấm cuộn sóng. Một đạo ở phía trước, một đạo ở phía sau. Thiên Diêu đạo hữu. Đây là đem xúc sinh kia dẫn ra. Đa Bảo đạo nhân nhìn một màn này, nơi đó còn không minh bạch vừa rồi chính là Lâm Thiên Diêu đem cái kia manh thú hấp dẫn đi. Chỉ là, lấy Thiên Diêu đạo hữu bây giờ cha nở dê thà y, hắn đem cái kia manh thú dẫn đi, nên như thế nào tự xử? Đa Bảo đạo nhân tâm tính trầm ổn, tuy là xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng cũng không có hoảng loạn. Hắn biết lấy Lâm Thiên Diêu tù vi cùng thủ đoạn, tất nhiên còn có hậu chiêu, vì vậy, hắn cũng không làm sao vì Lâm Thiên Diêu lo lắng. Mà không quá là sau một lát, cái kia ở phía trước một đạo ám lục sắc cuộn sóng ba động đỗng nhiên trở nên bất quy tắc lên, tựa hồ là chạy ở phía trước Lâm Thiên Diêu đang cố ý cải biến phương hướng. Mà phía sau cái kia manh thú bắt đầu đuổi thế rất mạnh, thế nhưng một lúc sau nhưng dần dần đã không có khí lực, giữa hai người cách bắt đầu càng kéo càng lớn, thẳng đến hắn nhìn không thấy nạ bạ lan ở dê mới thôi. Hắn thấy như vậy một màn, liền thẳng đến Lâm Thiên Diêu an toàn. Chỉ là, lúc này trong lòng hắn lại nhịn không được âm thầm lấy làm kỳ, cái này Lâm Thiên Diêu, quả nhiên có chỗ khác thường, tuổi như vậy, sức chịu đựng lại tốt như vậy, cho dù là hắn cũng không có thể đủ làm xong rồi. Hơn nữa, ở mới vừa như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn còn nghĩ tới tốt như vậy biện pháp, điều này càng làm cho đa bảo đạo nhân kính nể. Chỉ là, cứ như vậy, hắn cũng không biết cái này Lâm Thiên Diêu chạy đến nơi đó, mà nghĩ đến hai người ước định, đa bảo đạo nhân không làm sao được, cũng chỉ có thể giấu ở cây này thượng đẳng lấy Lâm Thiên Diêu trở về. Như vậy, ước chừng qua một canh giờ, Lâm Thiên Diêu mịch có sắc mặt tái nhợt xuất hiện tại dưới cây đại thụ, đa bảo đạo nhân vừa định muốn hỏi hắn nói, chứng kiến Lâm Thiên Diêu phía sau, chợt sắc mặt biến được tái nhợt mà Lâm Thiên Diêu cũng không nốc, lúc này quay đầu nhìn một cái, lại phát hiện, không biết lúc nào, con kia manh thú lại từ bên kia tùng lâm chui ra, lúc này, cách hắn khoảng cách, không cao hơn 5 thước.